Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, thường thế nào? Kỳ Hàn Vệ khóe miệng co quắp một cái. Hắn bất quá chỉ là lời khách sáo. Nàng thật đúng là sẽ theo cột trèo lên trên. Cái kia bảng nhỏ không phải là bị nàng dùng để cứu Ngọc Bảo Nhi sao? Hắn đều không có truy cứu Ngọc Bảo Nhi sai lầm. Cũng coi là báo ân a. Nguy cấp sự tình. Nàng ý tứ không phải là muốn hắn cầm mạng đến báo ân cứu mạng này a. Kỳ Hàn Vệ không nhịn được làm bản thân mới vừa nói hối hận. Bất quá tất nhiên nàng đều vô sỉ như vậy mở miệng. Xem như thái tử, bản thân tựa hồ không có cự tuyệt chỗ trống. Thầm thở dài một hơi. Kỳ Hàn Vệ cho Kỳ Trạm nháy mắt một cái. Cái sau lập tức đem bảng nhỏ lại còn cho Ngọc Thanh Lạc. Vậy thì cảm ơn thái tử điện hạ. Ta còn có việc, Bảo Nhi trên người bị thương. Còn phải trở về thay hắn nhìn xem. Để tránh lưu lại mầm bệnh. Ngọc Thanh Lạc nói xong. Như có như không lườm thập tam hoàng tử một cái. Kỳ Hàn Thiên sờ lỗ mũi một cái. Hắn làm sao biết cái này cái gì Ngọc Bảo Nhi cùng mình ân nhân cứu mạng quan hệ tốt như vậy. Đây, nếu là sớm biết, hắn mới sẽ không như thế đối với hắn đây. Ngọc Thanh Lạc cười cười. Chợt phát hiện cái này Kỳ Hàn Thiên mặc dù có hoàng tử yếu ớt cùng bá đạo. Nhưng là bản tính ngược lại là không hỏng. Mặc dù đả thương Ngọc Bảo Nhi khiến hắn tức giận. Bất quá kết quả là cũng không làm khó bọn họ là được. Kỳ Hàn Vệ nghe nàng nói như vậy. Lại thấy thập tam sắc mặt. Cũng không tiện giữ lại nữa. Liền gật gật đầu. Muốn đích thân đưa nàng ra dịch quán. Thái tử dừng bước. Ngọc Thanh Lạc lại kiên trì không cho hắn đưa. Kỳ Hàn Vệ nhíu nhíu mày. Càng phát giác cái này nữ nhân lòng dạ mà cao. Căn bản là không bán hắn nửa chút mặt mũi. Trong lòng cũng rốt cục có chút oán hận. Nhấp thẳng khóe môi ngừng lại. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới hướng đi bên ngoài. Ngọc Kiến Đạt sững sờ. Bận bịu đối Kỳ Hàn Vệ hành lễ cáo lui. Cũng vội vã đi theo. Thanh Lạc, ta không có không tin tưởng ngươi lời. Việc này ta hồi phủ sau nhất định sẽ cẩn thận cha. Ngọc Kiến Đạt vừa đi theo phía sau nàng. Một bên sốt ruột lửa cháy mở miệng. Ngươi còn sống. Cha thật thật cao hứng. Đối cha hồi phủ a. Chúng ta nói rõ ràng nói chuyện. Nói cho cha năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi những năm này. Đến cùng bị bao nhiêu khổ. Ngọc Thanh Lạc bị hắn phiền đau đầu. Cái này Ngọc Kiến Đạt xem ra là nhận định nàng liền là Ngọc Thanh Lạc. Mặc kệ nàng nói cái gì. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngọc Bảo Nhi một mực khẩn trương lôi kéo tay nàng. Nhìn xem ba ba một mực ở bên cạnh đi theo. Không đành lòng. Muốn nói điểm gì. Thế nhưng là nghĩ tới 6 năm trước những chuyện kia. Trong lòng của hắn lại 10 phần không thoải mái. Liền dứt khoát phiết xem qua. Làm cái gì đều không nghe được. Ngọc Kiến Đạt một đường đi theo đám bọn hắn đi hồi lâu. Trong miệng còn đang lo lắng khuyên lơn. Chợt. Trước mặt mãnh liệt có thêm một bóng người. Một cái mặt không biểu tình nam nhân phút chốc ngăn ở trước mặt hắn. Ngọc đại nhân, xin dừng bước. Ngọc Kiến Đạt bỗng nhiên phanh lại chân. Cau mày nhìn lên trước mặt nam nhân. Đánh giá nửa ngày. Phát hiện người này cũng không phải cái này dịch quán bên trong thị vệ. Lại người mặc phong thương quốc phục sức. Cũng không phải Lưu Vân quốc người. Lập tức giật mình. Theo dõi hắn trầm giọng nói. Ngươi là người phương nào? Mạc Huyền, không nên để cho hắn cùng lên đến. Ta và Bảo Nhi đi trước. Ngọc Thanh Lạc gặp hắn xuất hiện. Cuối cùng là hơi hơi thở ra một hơi đến. Quay người rời đi. Mạc Huyền thần tình nghiêm túc. Là, chủ tử, chủ tử. Ngọc Kiến Đạt con mắt đều trừng trực. Nam tử này, xưng Thanh Lạc làm chủ. Đây là Thanh Lạc mang đến người. Ngọc Kiến Đạt còn không có nghĩ xâm nhập. Liền thấy Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước. Vội vàng hô to. Thanh Lạc, chờ một chút. Trả lời còn chưa nói hết. Ngọc đại nhân, Ngọc Thanh Lạc đến cùng vẫn là ngừng bước chân. Nhưng lại chưa quay đầu. Chỉ là thanh âm kiên định hữu lực. Ẩn ẩn hàm một tia cảnh cáo. Ngọc đại nhân, ta không biết ta cùng trong miệng ngươi nữ nhi rốt cuộc có bao nhiêu tương tự. Bất quá ta xác thực không phải con gái của ngươi. Bảo Nhi nói qua, tỷ tỷ của hắn 6 năm trước liền chết. Nếu như đã chết rồi, cái kia thì không cần lấy ra nói. Để cho nàng chết an tâm một chút cũng tốt. Ngọc Kiến Đạt bỗng nhiên dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn xem nàng. Lại nghe được Ngọc Thanh Lạc tiếp theo nói ra. Ngọc Đại Nhân, ta biết cái này đế đô bên trong còn có không ít người đối với cái kia vị đã chết Ngọc Tiểu Thư hết sức tò mò, cho nên mời Ngọc Đại Nhân không muốn đem hôm nay việc này nói ra. Dù sao muốn là có người biết cái này đế đô bên trong có cùng 6 năm trước chết đi Ngọc Tiểu Thư giống nhau như đúc, nói không chừng cũng có người cùng Ngọc Đại Nhân một dạng hồ đồ. Đem ta nhận làm nàng, tới quấy rối ta hủy ta thanh bạch. Ngọc Đại Nhân nếu là thật lòng yêu thương Bảo Nhi cùng Bảo Nhi vị tỷ tỷ kia, vậy liền để Ngọc Tiểu Thư chết được nhắm mắt a. Ngọc Kiến Đạt đột nhiên chấn động. Ngọc Thanh Lạc lời liền cùng nổi trống một dạng, gõ được hắn lập tức hiểu được. Đúng vậy a, 6 năm trước Ngọc Thanh Lạc là lấy như thế phương thức chết đi, thanh danh bất hảo. Vu phủ cũng đối với nàng trừ cho thống khoái. Nếu là bây giờ bị bọn họ đã biết, nhất định là sẽ không bỏ qua nàng. Đúng, việc này không thể nói. Ngọc Kiến Đạt không nhịn được gật gật đầu. Chỉ là lại lúc ngẩng đầu, Ngọc Thanh Lạc cũng đã đi xa. Mà ngăn đón hắn Mạc Huyền cũng ở đó một cao một thấp thân ảnh đi xa sau, lạnh lùng thu tay lại, hướng về dịch quán đi đến. Ngọc Kiến Đạt nghĩ theo sau, lại nghĩ tới nàng mấy câu nói kia, khóe miệng nháy mắt nhấp trở thành một đường thẳng. Đúng, hiện tại Thanh Lạc thân phận còn cần giữ bí mật, hắn cũng không cần đi qua cho nàng tăng thêm phiền phức tốt. Đúng, hắn 6 năm trước cũng đã hại nàng, hiện tại không thể hại nữa nàng. Dù sao Bảo Nhi bây giờ đang ở bên người nàng, về sau nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào. Còn có Lưu Vân Quốc cầu thái tử bên này, Thanh Lạc thân phận sợ là không dối gạt được. Chỉ mong hắn xem ở Thanh Lạc là bọn hắn ân nhân cứu mạng phân thượng, không muốn cản. Ngọc Kiến Đạt đoán không lầm, bên này Ngọc Thanh Lạc vừa đi, bên kia Kỳ Hàn Vệ đã trở về bản thân tiểu viện. Lạnh giọng phân phó Kỳ Trạm, đi dò cha Ngọc gia đại tiểu thư 6 năm trước chuyện gì xảy ra, lại là thế nào chết. Đối chết cái chữ này, Kỳ Hàn Vệ cắn 10 phần nặng, ánh mắt lộ ra một cỗ tàn khốc. Kỳ Trạm lên tiếng, vâng, chỉ là đang hắn muốn đi thời khắc, Kỳ Hàn Vệ lại bỗng nhiên nhíu nhíu mày gọi ở hắn. Chờ một chút, cho người đi theo vị kiêng Ngọc đại tiểu thư, nhìn nàng một cái về phương hướng nào đi, chứng thực một chút nàng có phải là quỷ y thân phận. Kỳ Trạm gật gật đầu, quay người đi, Kỳ Hàn Vệ cái này mới khe khẽ gõ một cái mặt bàn. Nở nụ cười, Ngọc Thanh Lạc đi có chút nhanh. Lúc này sắc trời xác thực không còn sớm. Nam Nam bọn họ cũng còn ở lại bên ngoài chờ đợi mình. Nếu là nàng về đã chậm, con vật nhỏ kia không biết lại sẽ xuất cái gì yêu nga tử. Nhưng mà, nàng nắm Ngọc Bảo Nhi mới vừa đi tới dịch quán cửa lớn, bên kia cũng đã đứng đấy một đạo nhu thuận hoa phục tiểu công tử. Nhìn thấy bọn họ đến, Kỳ Hàn Thiên lập tức tiến lên, cười tủm tỉm nói ra, ta muốn cho Bảo Nhi bồi tội. Bồi tội? Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, hỏi hắn, bồi thế nào? Ngoặc kép, IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.